Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91: Thất Tử Thẩm Phán. 14. Hiển nhiên, bất luận đối phương ngày sau như thế nào cơ trí cùng anh minh, dưới mắt hắn cũng còn chỉ là đứa bé, xem ra 7-8 tuổi lớn nhỏ hài tử. Cho dù hắn tâm trí so bình thường hài đồng muốn thành thục, nhưng cũng không có khả năng như Ron Lee như thế có người trưởng thành tư duy cùng ngụy trang năng lực. Thế là đối mặt Ron Lee khẳng định giống như hỏi thăm, hắn không có kiên trì bao lâu liền từ bỏ, chống cự. Ta cho rằng phụ thân quyết định là sai lầm, cho nên ta liền để hạt đậu giả vờ như ta bộ dáng đi ngủ. Sau đó ta từ trên thuyền nhảy xuống tới, ta cho rằng dạng này, phụ thân liền sẽ không lại nghĩ đến về đảo Dragonstone. Hắn nói chuyện lúc một mặt không cam lòng, tựa hồ bởi vì phụ thân mềm yếu mà nổi nóng. Đáng tiếc kế hoạch của ngươi không thành công, bởi vì hắn đã đi. Ron Lee trả lời, cũng không tâm tư hỏi nhiều trong miệng hắn hạt đậu là ai. Không có khả năng, hắn sẽ tìm đến ta. Không có khả năng cứ như vậy đi. Nam Hải nghe vậy không chút do dự nói, coi như hắn sẽ không tới tìm ta, mẫu thân của ta cũng tới tìm ta, chỉ cần bọn hắn phát hiện là hạt đậu không phải ta. Sự thật chính là, bến cảng đã bị chúng ta chiếm lĩnh, mà thuyền của các ngươi đã sớm trốn không thấy bóng dáng. Ngươi nói láo, ta vậy mới không tin. Tiểu gia hỏa tràn ngập hoài nghi trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó không có mảy may báo trước xoay người chạy. Đáng tiếc Ron Lee chỉ là vừa nhấc cánh tay liền níu lại hắn sau cổ áo. Sau đó cũng không để ý tới đối phương giãy giụa đấm đá. Cười híp mắt nói, muốn tin hay không, tiểu tử, tóm lại ta không gặp bến cảng có bất kỳ quốc vương người. Cũng thấy rõ nhà các ngươi thuyền đã đi xa, dị quỷ mới tin câu hỏi đấy của ngươi. Ngươi chỉ là muốn tóm lấy ta giao cho các ngươi tổng chủ giáo thôi. Đừng cho là ta không đoán ra được. Ta muốn thật có loại này dự định. Vì cái gì còn tìm cái cớ? Ron Lee nói, trực tiếp đem ngươi bắt đi không phải rồi. Giống như vậy, hắn nói run một cái cổ tay. Thế là vị này ngay tại giữa không trung lảo đảo lên, lộ ra không có chút nào sức chống cự. Điều này cũng làm cho tiểu gia hỏa này cấp tốc phản ứng lại. Tiếp theo một mặt mờ mịt, bọn hắn thật chạy rồi. Không có chạy, ngươi tin không? Ron Lee trả lời, vốn cho là vị này sau khi nghe sẽ khó thở khóc lớn hoặc là cái gì khác. Nhưng thấy cũng chỉ có một trương trầm tư khuôn mặt nhỏ. Sẽ không là không có phát hiện ta đã chạy thoát đi. Hạt đậu thân cao giống như ta, trốn ở trong chăn rất khó coi được đi ra. Hắn như có điều suy nghĩ thì thào. Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Ca ca sinh bệnh, bọn người hầu đều bận rộn chiếu cố hắn. Bọn hắn khả năng thật không có phát hiện ta không gặp. Nói xong lời cuối cùng hắn cả khuôn mặt đều chờ, nên uể oải không thôi. Bất quá sát theo đó tiểu hài này liền tỉnh lại lên, nghiêng đầu nhìn về phía Ron Lee, nghiêm túc nói, nhưng bọn hắn nhất định sẽ trở về tìm ta. Nhất định sẽ mang theo long diễm. Ron Lee đối với cái này thờ ơ, mà là lần nữa run lên cổ tay. Thế là vị này mặt liền lại tiếp tục cúi, tùy tiện đi trên đường liền nhặt cái tiểu vương tử. Cái này khiến Ron Lee có loại may mắn phá trần cảm giác. Trước đó hắn còn cân nhắc làm như thế nào mới có thể thuận lợi từ binh cường mã trắng Targaryen gia tộc bên trong tuốt lông dê đâu. Dưới mắt con tin liền đến tay. Chỉ là tuy nói như thế nghĩ, nhưng Ron Lee nhưng lại có nghi ngờ trong lòng. Nhi tử rơi vào King Landing, vị kia mềm yếu quốc vương cũng đều thờ ơ sao? Không có khả năng như thế vô tình đi. Sách sử ghi chép đối phương mặc dù không quả quyết, nhưng cũng đối tử nữ có chút bảo vệ tới. Nguyên bản lịch sử bên trong, sự kiện lần này là như thế nào giải quyết? Hoặc là nói, thật phát sinh chuyện này sao? Suy tư, Trong đầu hắn không hiểu hiện lên một cái ý niệm khác. Thế là Ron Lee đột nhiên hỏi, người tổ mẫu là Rhaenyra Targaryen, đúng không? Tất cả mọi người biết chuyện này. Nam hài trả lời, nàng là năm nào chết? Nàng còn chưa có chết đâu. Nam hài căm tức nói, ngươi người này, hay là cái kỵ sĩ đâu? Có biết nói chuyện hay không nha? Không chết. Ron Lee nghe vậy sững sờ, liền nắm bắt nam hài cổ áo tay không tự giác siết chặt. Cái kia nàng ở đâu? Ta không biết, ngươi làm sao lại không biết? Ta tổ mẫu mất tích thật nhiều năm, tại ta xuất sinh trước liền mất tích. Nam hài trả lời, nàng không chết ở Don. Phụ thân ta nói tổ mẫu kém chút liền chết tại Don. Nam hài nói ra, nhưng là một cái người Don cứu nàng. Nói xong, hắn một mặt buồn bực. Ta một mực không làm rõ ràng được người Don tại sao phải cứu ta tổ mẫu. Khi còn bé hỏi ta tổ phụ, hắn cũng không có trả lời. Ngươi không thấy cái kia người Don? Kia là bao nhiêu năm trước sự tình? Nam hài một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nhìn xem Ron Lee. Khi đó phụ thân ta còn không có ta như bây giờ lớn đâu. Ron Lee cũng không để ý tới vị này biểu lộ, mà là nghiêm túc hỏi. Ta nói là, cái kia người Don sau lại thế nào rồi? Không biết, chưa từng thấy hắn, khả năng cũng mất tích rồi. Nam hài nói, thấy vị này tóc vàng to con một mặt trầm tư bộ dáng. Không khỏi cảm thấy kỳ quái, mặc dù còn nhỏ, nhưng hắn cảm giác trước mắt vị này kỵ sĩ xem ra giống như đối với mình không có gì địch ý. Không giống bên ngoài những cái kia để bọn hắn nhà quái vật người trong giáo hội. Cho nên hắn cũng dần dần buông lỏng rất nhiều, nhưng buông lỏng không đại biểu không có cảnh giác. Hắn vẫn tại cẩn thận trả lời đối phương, đồng thời bản năng lôi kéo làm quen. Để rút ngắn hào cảm, bất quá nói tóm lại vị này vấn đề tựa hồ không có gì có thể cảnh giác. Cho nên hắn hiện tại cũng coi là ăn ngay nói thật. Chỉ là vì cái gì trước mắt cái này tóc vàng to con biểu lộ có chút kỳ quái. Vấn đề này Nam Hải nhất thời không hiểu rõ, cũng chưa kịp nhiều suy nghĩ. Bởi vì trước mắt tóc vàng kỵ sĩ suy tư sau khi lại lần nữa dương mắt nhìn về phía hắn. Người tại King Landing bên trong còn có người quen biết sao? Ta chỉ nhận biết gia tộc bọn ta người, Gaen đại học sĩ, còn có chúng ta nhà Kim Muốt thiết vệ. Nam hài trả lời, coi là vị này muốn thả hắn. Thế là đề nghị, người có thể đem ta đưa về Red Keep. Phụ thân ta tại Red Keep bên trong lưu lại một ít nhân thủ. Ron Lee nghe vậy từ chối cho ý kiến. Há miệng lại hỏi. Nội thành người trong giáo hội đâu? Có hay không thấy qua ngươi? Lời này để thông minh tiểu gia hỏa ẩn ẩn có chút phản ứng lại. Thế là tiểu tâm rực rực nói. Ta chỉ nhận biết Mermison tu sĩ. Nhưng hắn hồi trước bị giáo hội các ngươi một chút tên điên cho chặt thành khối thịt. Chỉ là bởi vì hắn chủ trì ta ca ca tỉ tỉ hôn lễ. Vậy là tốt rồi. Ron Lee nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đột nhiên dắt lấy Nam Hải đứng dậy. Từ giờ trở đi, ngươi gọi Igor. Hắn nói, trứng gà. Nam Hải nghe vậy sững sờ. Ta tại sao phải gọi loại này danh tự? Bởi vì ngươi có một cái tiền bối, liền gọi cái này tên. Hắn cũng là đầu chọc. Ron Lee trả lời, lời này để vị này thông minh tiểu gia hỏa như có điều suy nghĩ. Cho nên ngươi không chuẩn bị đem ta giao ra. Ta gọi Lemon, thúc thúc ta gọi Peter. Tại bột mì đường phố mở một nhà bánh mì phòng. Rất giàu có, còn vụng trộm giấu cái list đến mắt tím con người kỹ nữ làm tình phụ. Kết quả bởi vì chiến tranh gặp khó, trọng thương ngã gục, chỉ để lại ngươi như thế một cái con riêng. Gặp tiến đến bái phòng ta, Ron Lee không để ý hắn vấn đề. Phối hợp nói. Hơn suất là không ai sẽ để ý ngươi, nhưng nếu như ngươi thân phận này lừa gạt không đi qua, ta liền nói ta thụ ta vị kia chết thúc thúc lừa bịp. Cũng không hiểu rõ ngươi thân phận chân chính, cho nên ngươi tốt nhất trang ra dáng điểm, nếu như có thể hồ lộng qua, Như vậy ngươi chính là bản nhân Tân Thu người hầu. Mở bánh mì phòng Peter đúng là có người này. Cũng hoàn toàn chính xác đã tại trước đây không lâu chết bởi hỗn chiến thành King Landing bên trong. Cho nên Ronley lại căn dặn một phen nó tướng mạo. Ngươi muốn cái gì? Nam Hải nghe rõ đối phương trong lời nói ý tứ. Thế là vội nói, chúng ta có thể thương lượng đi. Ta sẽ phối hợp ngươi bắt chẹt phụ thân ta. Chúng ta không cần thiết đi các ngươi thánh đường. Vậy quá nguy hiểm, ta muốn ngươi cho không được. Runley vừa nói vừa mang theo hắn chuyển thân. Hướng phía thớt ngựa phương hướng đi đến. Bộ dáng tựa như là tải mang theo một con gà con. Cái này khiến Nam Hải có chút xấu hổ. Ngươi không phải cái thành kính kỵ sĩ, cũng không phải cái có lễ phép kỵ sĩ. Đối ngươi mà nói ta lại là cái tốt kỵ sĩ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,